Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1638. Đệ 1638 chương có phải hay không quá khoa trương? Ở đây một chúng đệ tử nghe được Ngô Thanh Thiển nói cũng đều cảm thấy có lý. Tông môn quy củ xác thật không có cấm chế ai không chuẩn khai độc quán. Từ đáy lòng đi lên nói, đại đa số đệ tử vẫn là hy vọng Ngô Thanh Thiển độc quán có thể khai thành. Như vậy không đơn thuần chỉ là chỉ tương lai có thể tìm nàng xem bệnh mua chất độc hóa học. Nói không chừng còn có thể thường thường xem mấy chỗ trò hay. Hơn nữa đại gia đối Ngô Thanh Thiển trong miệng những cái đó, ngoài ý muốn đồ vật khá tò mò. Đại gia mồm năm miệng mười thảo luận, một canh giờ thực mau liền đi qua, nhà thủy tạ trên không nổi lên một vòng gợn sóng, truyền tống xuất khẩu lốc xoáy xuất hiện, mọi người lấy ra bản thân thân phận lệnh bài, hóa thành từng đạo lưu quang chui đi vào, ra bí cảnh lúc sau, phương xa cùng mặt khác hai gã quản sự đã chờ ở bên hồ. Ba người cũng ở bên ngoài thấy được sở hữu tân tấn ngoại môn đệ tử ở rèn luyện nhiệm vụ trung biểu. Hiện, đối Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đều nhịn không được lau mắt mà nhìn lên. Phương xa nhìn đoàn người mở miệng nói, các ngươi lần này rèn luyện nhiệm vụ biểu hiện cũng không tệ lắm. Tổng cộng có 56 người tham gia, cuối cùng chỉ có 3 người không có hoàn thành nhiệm vụ. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần biểu hiện tốt nhất, hắn nói âm rơi xuống. Không có hoàn thành nhiệm vụ 3 người trên mặt nhịn không được toát ra mất mát thần sắc. Hiện tại đem các ngươi được đến nhiệm vụ ngoại dư thừa phù bài lấy ra tới. Ở chúng ta nơi này liền có thể đổi thành cống hiến giá trị điểm money, phương xa tiếp tục nói. Hai gã quản sự tách ra, làm các đệ tử dựa theo tự hào xếp hàng dùng phù bài đổi cống hiến giá trị điểm money. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần tự hào xếp hạng cuối cùng, chờ hai người từng người lấy ra phù bài khi, ở đây đệ tử đều sợ ngây người. Bọn họ tới rồi cái gì? Này hai người thế nhưng có thể được đến này cái nhiều phù bài. Như thế nào cảm giác toàn bộ bí cảnh phù bài đều bị hai người thu quát một lần. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần thế nhưng từng người lấy ra nhìn ra vài trăm cái phù bài. Đây là không phải quá khoa trương điểm. Cũng không trách bọn họ sẽ như thế kinh ngạc. Rốt cuộc ở trong bí cảnh đệ tử phía trước là vô pháp thông qua mặt khác con đường quan khán đến Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần biểu hiện, ngoại môn cùng nội môn ở bên ngoài quan khán thủy tinh tường đệ tử liền bình tĩnh rất nhiều. Hảo, hiện tại dư thừa phù bài số lượng đã thống kê ra tới. Xếp hạng đệ nhất chính là Phong Thần, tổng cộng được đến 890 cái phù bài. Đệ nhị chính là Ngô Thanh Thiển, tổng cộng được đến 888 cái phù bài. Đệ tam chính là Nguyên Phong. Tổng cộng được đến 102 cái phù bài, phương xa tuyên bố xong tiền tam sau. Dư lại liền không có nói thêm nữa. Nguyên Phong chính là tại ngoại môn tham gia thiên phú thí nghiệm khi. Xếp hạng cái thứ nhất vị trí vị kia tuổi trẻ anh Tuấn. Đầu đội ngọc quan, người mặc sang quý hy hữu tơ tằm dệt thành áo gấm nam tử. Tại đây phê ngoại môn tân tấn đệ tử chung, trừ bỏ Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần ngoại. Nguyên Phong thiên phú tiềm lực là mạnh nhất, bối cảnh cũng là sâu nhất, vốn dĩ ở trong vòng nửa tháng thông qua ba tòa sơn bụng hoàn thành nhiệm vụ. Cũng được đến 100 nhiều cái phù bài, Nguyên Phong đối chính mình biểu hiện là thực vừa lòng, chính là ở biết Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần chỉ tốn mấy ngày thời gian liền hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại càng là lấy ra nhiều ra hắn như vậy nhiều lần phù bài. Nguyên Phong tức khắc như là bị người bắt một chậu nước lạnh. Phía trước kiêu căng cảm xúc hoàn toàn biến mất, đây mới là chân chính khó có thể vượt qua chênh lệch. Làm hắn cảm giác được một loại chưa bao giờ từng có đả kích. Hảo, hiện tại rèn luyện nhiệm vụ đã kết thúc, tông môn ở nửa tháng lúc sau sẽ lục tục tuyên bố mấy chục cái nhiệm vụ. Các ngươi có thể tùy ý lựa chọn ít nhất 4 cái đi hoàn thành. Chỉ cần không phải tích lũy 3 lần thất bại liền sẽ không hàng vì bị tuyển đệ tử, phương xa dừng. Một chút nói, hiện tại đi theo ta hồi tông môn, lúc sau thời gian các ngươi tự do an bài, tông môn có rèn luyện khi, chúng ta sẽ thông chi. Hết chương.